Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2539, chương 2539, Kiếm Đằng Bí Mật. Nương theo lấy đạo này quang ảnh xuất hiện, trong cung điện kỳ dị khí tức xoay mình được mênh mông cuồn cuộn mà bắt đầu. Một cổ không gì sánh kịp huy áp hiện lên, lại để cho Tần Mặc, Nhạc Lăng Hải cũng là cứng lại nhìn nhau hoảng sợ. Đây chỉ là văn tự trung lưu lại khí tức, đúng là cường đại như thế, lại để cho Nửa Bước Trùm Nhạc Lăng Hải cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Không thể tưởng được thật sự có sinh linh có thể đem bổn cung gieo xuống một đoạn kiếm đằng mang về đến. Cái kia quang ảnh than nhẹ, vô cùng thanh âm dễ nghe vang lên, như cùng là âm thanh thiên nhiên bình thường. Tần Mặc không phải không thừa nhận, bình sinh gặp nữ tử ở bên trong, sợ là khó có một người có thể có như vậy động lòng người âm sắc. Thế nhưng mà, đồng thời Nhạc Lăng Hải, Tần Mặc cũng là vẻ sợ hãi. Thanh âm này cũng không phải tại lẫn nhau vang lên bên tai, mà là trực tiếp tại thần hồn chung vang lên. Có thể làm được điểm này, mà lại là một đạo quang ảnh gây nên, thực là khó có thể tưởng tượng. Lưu lại những này kiểu chữ tồn tại, đến cùng đến cỡ nào cường đại. Nhạc Lăng Hải nhìn thoáng qua Tần Mặc, cho một cái ánh mắt, lại để cho thứ hai ra đầu có chút run lên. Hỏa diễm sinh linh ám chỉ, lưu chữ cường giả thực lực tại chùm phía trên. Kiếm đằng, đúng là các hạ chỗ loại. Tần Mặc xoay mình được kịp phản ứng, nghẹn ngào kinh hô, khởi nguyên đại lục kiếm đằng. Hắn cường đại không thể nghi ngờ, càng là tìm hiểu kiếm đạo vô thượng thần vật. Từng có vô số kiếm giả tại kiếm đằng trước, tìm hiểu đến kiếm đạo vô thượng diệu đế. Nghe đồn, từng đã là cực đạo kiếm hoàng cũng là dựa vào một đoạn kiếm đằng. Kiếm đạo tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh, tại trong thời gian ngắn tựu đưa thân vô thượng cường giả hàng ngũ. Hiện tại, cái này quang ảnh lại nói, kiếm đằng là hắn gieo xuống, thực là lại để cho Tần Mặc rung động không hiểu. Nhạc Lăng Hải cũng là song mâu nhanh co lại, có vẻ kinh ngạc. Hắn đối với kiếm đằng một ít bí mật hiểu rõ kỳ thực so Tần Mặc muốn nhiều, cực kỳ khủng khiếp. A hát, Mặc thủ lĩnh, vị này tồn tại không được. A hát, Nhạc Lăng Hải truyền âm nói, có quan hệ kiếm đằng lai lịch, tại khởi nguyên đại lục thượng có đủ loại thuyết pháp, chúng thuyết vân vân, một mực khó có kết luận. Có nghe đồn xưng, kiếm đằng thực sự không phải là tồn tại ở khởi nguyên đại lục, mà là đang khởi nguyên đại lục xuất hiện trước, đã là tồn tại. Cũng có nghe đồn xưng, kiếm đằng hạt giống thực sự không phải là lục đạo luân hồi bên trong, chính là giới bên ngoài thần loại, do giới bên ngoài vô thượng cường giả đầu nhập cái này thế giới, lại để cho hắn tự do sinh trưởng. Đủ loại nghe đồn không phải trường hợp cá biệt, nhưng lại khó có kết luận. Kiếm đằng rốt cuộc là trời sinh thiên dưỡng thần loại, hay là do một vị vô thượng tồn tại đào tạo, kinh nghiệm dài dằng dặc tuế nguyệt về sau, trưởng thành là vô thượng thần vật. Đối với cái này, Nhạc Lăng Hải nhưng lại biết được một ít bí văn. Hắn tại một lần cơ duyên xảo hợp chúng giải đến, kiếm đằng thật là giới bên ngoài thần loại, nhưng là gieo trồng phương thức nhưng lại kinh thế hãi tục. Nghe nói, kiếm đằng hạt giống chính là giới bên ngoài một vị vô thượng cường giả vượt qua thời không, đưa lên đến cổ xưa quá khứ, khiến nó tại khắp dòng sông thời gian chung chìm nổi, cuối cùng lớn lên, lại để cho từng vị kiếm đạo cường giả đốn ngộ quật khởi. Nhạc Lăng Hải như vậy truyền âm nói, Tần Mặc líu lưỡi không thôi, loại này gieo trồng phương thức thật là kinh thế hãi tục. Có thể làm được điểm này vô thượng tồn tại, xác thực có siêu việt trùm cảnh thực lực. Đạo này quang ảnh chân thân, tựu là gieo trồng kiếm đằng cái vị kia vô thượng cường giả sao? Tần Mặc có chút sợ run, thông qua kiếm hồ lô, từ nơi này quang ảnh trên người, hắn cảm nhận được một loại quen thuộc khí tức, làm như ở địa phương nào, đã từng thấy qua cái này quang ảnh đồng dạng, rồi lại nghĩ không ra ở nơi nào. Tuổi trẻ nhân tộc, chúng ta bái kiến, cái kia quang ảnh nhưng lại nhìn qua, ngữ ra kinh người, tại chôn cất Long Chi Địa, vị kia tồn tại từng mang theo ngươi, trải qua một tòa cung điện, ta thông qua trong tộc thần văn, cảm ứng được khí tức của ngươi. Nghe vậy, Tần Mặc hoảng sợ không thôi. Cái này quang ảnh theo như lời chôn cất Long Chi Địa, không thể nghi ngờ tự là tổ Long Chi Địa, lại là thông qua cái kia trong cung điện văn tự, cảm ứng được sự hiện hữu của hắn. Hơi trọng yếu hơn chính là, có thể tại cái đó khủng bố tồn tại trước mặt, đến cảm ứng Tần Mặc tồn tại, rất hiển nhiên là đã nhận được vị kia khủng bố tồn tại cho phép. Nếu không, dùng vị kia khủng bố tồn tại thân phận, có mặt khác sinh linh ở một bên nhìn xem, há lại sẽ dễ dàng tha thứ. Cũng tức là nói, cái này quang ảnh chân thân cùng vị kia khủng bố tồn tại quen biết. Tần Mặc không khỏi thoáng yên tâm, ít nhất cái này quang ảnh thoạt nhìn không là địch nhân. Chỉ là, Tần Mặc có chút tâm thần bất định chính là, chẳng lẽ nói cái này quang ảnh muốn đem kiếm đằng mang đi sao? Lúc này, chợt nghe cái kia quang ảnh mở miệng nói, tuổi trẻ nhân tộc, ngươi có thể đem căn này kiếm đằng mang tới, chính là hoàn thành của ta một cái tâm nguyện, ngươi không cần lo lắng, cái này kiếm đằng còn có thể quy trả lại cho ngươi. Ta cũng sẽ biết cho ngươi ban thưởng, trước đi theo ta, ta muốn mượn lấy căn này kiếm đằng, hoàn thành tâm nguyện, các ngươi ở một bên quan sát, cũng sẽ có ích lợi. Nói như vậy lấy, cái kia quang ảnh ngoắc, dẫn Tần Mặc, Nhạc Lăng Hải hướng phía cung điện ở chỗ sâu trong đi đến. Ầm ầm, nương theo lấy quang ảnh cước bộ, cái này tòa cung điện đúng là không ngừng mở rộng, so với nguyên lai khổng lồ vạn lần, giống như một tòa đại thành giống như bao la. Đây là loại nào không gian bí thuật? Tần Mặc, Nhạc Lăng Hải sợ hãi thán phục không thôi. Chuyện trước mắt vượt ra khỏi tưởng tượng. Bằng lẫn nhau không gian chi đạo, không cách nào làm được điểm này. Đây không phải cái gì bí thuật, tu vi của các ngươi có thể đạp phá cái này thế giới, tự nhiên sẽ thi triển thủ đoạn như vậy. Na Quang Ảnh cười yếu ớt nói, người nói vô tâm. Tần Mặc, Nhạc Lăng Hải thì là khóe miệng co giật, cũng là minh bạch cái này quang ảnh chân thân thực lực mạnh, chỉ sợ không chỉ chùm phía trên đơn giản như vậy. Tần Mặc, Nhạc Lăng Hải đối mặt, đều là đang suy đoán. Cái này quang ảnh chân thân cùng thứ nhất, đệ nhị chùm so sánh với, đến tột cùng là ai mạnh ai yếu. Cái kia quang ảnh đối với Tần Mặc, chính là tương đương thân thiết, giống như là vì mang về kiếm đằng nguyên nhân. Đối với Tần Mặc hỏi thăm, đều là từng cái giải đáp. Tần Mặc hỏi và bên ngoài, Ngột Điện chủ đợi tà vật mất đi nguyên do, từ nơi này quang ảnh trong miệng đã được biết đến chân tướng. Ta mở không gian, chính là cùng ta vị trí địa phương tương tự, chỗ đó tà vật thì không cách nào sinh tồn. Lưu chuyển khí tức đối với tà vật mà nói, chính là một loại chí mạng đồ vật, nhưng là, đối với mặt khác sinh linh mà nói, thì là tu luyện thánh địa. Cái này quang ảnh nói ra chân tướng, Tần Mặc, Nhạc Lăng Hải mới hiểu được, tại đây căn bản không có cái gì cấm chế, chỉ cần tu vi đã đến trùng giới cảnh phía trên, là có thể tiến vào tại đây. Chỉ là, Ngột Điện chủ nhưng lại không biết, cho rằng tại đây đối với hết thảy sinh linh đều là chí mạng, muốn Tần Mặc đợi dẫn vào tại đây, cùng một chỗ đồng quy vu tận. Bất quá, nếu là không có xúc động cái kia một chuyến thần văn, Tần Mặc, Nhạc Lăng Hải ở chỗ này dừng lại mấy ngày, cũng sẽ bị tự động truyền tống đi. Hỏi và cái không gian này khi nào sáng tạo, cái kia quang ảnh thì là cười nói, cái không gian này, nhưng thật ra là tại thời không trong khe hẹp, thoạt nhìn tồn tại dài dòng buồn chán tuế nguyệt, kỳ thật tồn tại thời gian rất ngắn tạm, ước chừng là kiếm chi chùm đi vào khởi nguyên đại lục thời điểm a. Nghe vậy, Nhạc Lăng Hải tắc thì là có chút phát mộng. Cái kia còn thiếu tạm sao? Khởi nguyên đại lục phân liệt đã dài dằng dặc tuế nguyệt. Kiếm chi trùm hàng lâm cũng là vô cùng rất xưa. Chẳng lẽ nói, cái này quang ảnh tánh mạng vô cùng kéo dài. Như vậy dài dòng buồn chán tuế nguyệt đối với hắn mà nói. Cũng chỉ là thời gian rất ngắn sao? Tần Mặc thì là trầm mặc, cũng không nói tiếng nào. Hắn tin tưởng cái này quang ảnh theo như lời ý tứ. Cũng tức là nói, cái này quang ảnh cũng là nghịch chuyển thời không? Tại thời không sông dài chung gieo xuống kiếm đằng. Như vậy thủ bút thật sự là to đến dọa người. Chính suy nghĩ lúc tại quang ảnh dưới sự dẫn dắt, Tần Mặc đợi đi vào một tòa cánh cửa cực lớn trước. Cái này tòa cánh cửa cực lớn độ cao, đúng là đứng vững nhập phía chân trời. Khó có thể chứng kiến hắn chỗ cao nhất tại đâu đó. Đứng lặng tại đây tòa cánh cửa cực lớn trước, Tần Mặc, Nhạc Lăng Hải đều là có loại nhỏ bé cảm giác. Có thể cảm nhận được cái này tòa môn hộ trung truyền đến khôn cùng mênh mông khí cơ. Đây là vạn giới chi môn, chính là một cái mênh mông cuồn cuộn khu vực bị diệt lúc. Còn sót lại thần vật, bằng cái này tòa cánh cửa cực lớn có thể mở một phương khu vực. Cũng không thể so với khởi nguyên đại lục chỗ thua kém. Cái kia quang ảnh nói ra, nghe nói như thế, Tần Mặc, Nhạc Lăng Hải đều là tim đập rộn lên, rung động không thôi. Cuối cùng minh bạch cái này quang ảnh chân thân mạnh, chỉ sợ không phải bao trùm trùm phía trên đơn giản như vậy. Có thể kiềm giữ như vậy một tòa thần vật, Tần Mặc, Nhạc Lăng Hải suy đoán, như vậy tồn tại có phải hay không cùng kiếm chi trùm đồng dạng. Có được tung hoành thực lực vô địch, đi theo ta, hoàn thành chuyện này, ta lại tới đây tâm nguyện cũng có thể chấm dứt, nói như vậy lấy. Cái kia quang ảnh phất tay, cánh cửa cực lớn tùy theo chậm rãi mở ra, một cổ hơi thở đập vào mặt, Tần Mặc, Nhạc Lăng Hải thiếu chút nữa bị thổi bay. Đây là, nhiều như vậy khu vực ý chí khí tức, Tần Mặc, Nhạc Lăng Hải giờ mới hiểu được, vì sao cái này tòa cánh cửa cực lớn được xưng là vạn giới chi môn. Tại đây giống như là có thêm vô số khu vực đích ý chí chấn động. Cái này chủng khí tức thực là quá mức khổng lồ, nhưng là, lại thì không cách nào đụng chạm cái kia quang ảnh, tại hắn bên người chậm rãi chảy xuôi mà qua, rồi sau đó, cái kia quang ảnh ngoắc, ngưng tụ thành lưỡng quang cháo, tướng Tần Mặc, Nhạc Lăng Hải bảo vệ ở, hướng phía cánh cửa cực lớn ở chỗ sâu trong mà đi. QC chuyện mới. Đế Phi Lâm Thiên https://tiuyencv.com/di-nối-psi-lam-tsien-. Đây là cái cố sự của ngũ tiểu thư củi mục nhà họ Cố. Hài hước, bụng hác, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.